Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng còn muốn bán hàng cho hắn. Lê Thanh Chấp có chút ngạc nhiên. Kim Tiểu Diệp nói, tiền đưa tận cửa, sao lại không làm? Chỉ cần có tiền kiếm là được. Hơn nữa chẳng mở trường học tốn kém quá, ta phải kiếm thêm chút. Lê Thanh Chấp có chút ngượng ngùng. Kim Tiểu Diệp lại nói, nhưng mà có nhiều người như vậy, sau này cũng không lo thiếu người. Ta định đợi sang năm, sẽ bắt đầu làm ăn buôn bán tơ lụa. Ở huyện Sùng Thành, còn có các huyện lân cận, có rất nhiều người nuôi tằm ươm tơ, người làm ăn buôn bán tơ lụa cũng nhiều. Kim Tiểu Diệp định chen chân vào trong đó, ít nhất cũng giúp cho tú phường của mình tiết kiệm được chút chi phí. Kim Tiểu Diệp trông rất phấn chấn, Lê Thanh Chấp hôn nàng một cái. Nàng nhất định sẽ làm ăn thành công. Kim Tiểu Diệp cười nói, chàng đi ngủ trước đi, ta còn sổ sách phải xem. Ta giúp nàng xem, Lê Thanh Chấp lập tức nói, xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng, không thể lãng phí thời gian vào sổ sách. Đêm đó, hai người ân ái mặn nồng. Sáng hôm sau thức dậy, trời rất lạnh. Lúc Lê Thanh Chấp tỉnh dậy, Kim Tiểu Diệp vẫn còn đang ngủ. Hắn mặc quần áo lặng lẽ xuống lầu, liền thấy Thường Chiêm cũng đã dậy, đang chuẩn bị nấu cơm sáng. Bên Tuyệt Vị Trai, phải giao hàng từ lúc rạng sáng. Trước đây lúc trời nóng, những người làm công đều dậy từ nửa đêm để nấu đồ kho. Thường Chiêm cũng sẽ ngủ sớm, dậy lúc 3-4 giờ sáng, chạy qua đó trông coi. Nhưng giờ trời lạnh rồi, họ có thể nấu đồ kho từ tối hôm trước. Thêm vào đó những người làm công ở Tuyệt Vị Trai cũng đã quen việc, không cần Thường Chiêm phải luôn túc trực. Thường Chiêm cũng không cần phải đến đó canh chừng từ sáng sớm, có thể ở nhà. Lúc Lê Thanh Chấp mới gặp Thường Chiêm, hắn là một thiếu niên gai góc đầy thù hận trong mắt. Nhưng giờ một năm trôi qua, hắn đã thay đổi rất nhiều. Vẻ hung dữ trên người hắn đã không còn, trông rất ra dáng trụ cột gia đình, lại đặc biệt thích nấu nướng. Điều này cũng không lạ, thời buổi này không có điện thoại di động, không có máy tính, Thường Chiêm lại không thích đọc sách. Sở thích của hắn chính là nấu nướng. Sáng nay ăn gì? Lê Thanh Chấp hỏi. Thường Chiêm nói, tiên sinh, trời lạnh thế này, phải ăn đồ nóng, hôm nay ăn mì. Ta nhóm lửa cho ngươi. Lê Thanh Chấp nói, trời lạnh thế này, nhóm lửa thật là sung sướng. Thường Chiêm trước đây cho rằng người đọc sách thánh hiền như Lê Thanh Chấp không nên vào bếp, nhưng thấy nhiều rồi cũng quen, phát hiện đồ ăn Lê Thanh Chấp làm cũng ngon như mình, thậm chí còn viết ra mấy công thức nấu ăn độc đáo cho ca ca mình, càng không ngăn cản nữa. Lê Thanh Chấp chắc cũng giống hắn, thích nấu nướng. Còn có chính là, cha mẹ ruột của Lê Thanh Chấp chắc không phải người tầm thường. Chỉ có nhà giàu sang quyền quý mới có thể cất giữ những công thức nấu ăn khác biệt. Người khác không biết thân phận của Quỳnh Độc Tán Nhân, nhưng Thường Chiêm thì biết. Lê Thanh Chấp chạy nạn từ Phủ Ngọc Khê đến tỉnh An Giang, hắn còn khen ngợi Lý Triệu hết lời trong sách. Thường Chiêm cảm thấy Lê Thanh Chấp chắc có quan hệ mật thiết với Lý Triệu. Người có thể có quan hệ mật thiết với huyện lệnh, không thể là người tầm thường. Tối hôm qua Thường Chiêm đã cán sẵn một ít mì, lúc này bắt đầu nấu nước dùng. Trứng ốp la, thịt viên, rau cải xanh, dạ dày heo. Nước dùng Thường Chiêm làm trông rất ngon. Làm xong phần ăn cho người nhà, hắn lại bắt đầu làm bữa sáng cho đám học trò. Đám học trò ăn thì đơn giản hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời buổi này làm mì rất tốn công, phải nhào bột cán bột không nói, mì còn phải dùng D, A, O cắt. Thường Chiêm không làm mì cho chúng, mà làm cho chúng bánh bột. Vẫn là mỡ heo cho vào nồi trước, rán ra mỡ rồi cho thịt nạc thái sợi và dưa muối vào xào thơm, sau đó đổ nước vào nấu thành một nồi canh dưa muối thịt sợi, thả bánh bột vào. Lê Thanh Chấp gọi đám học trò đến, liền thấy đám học trò từng đứa há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Ở huyện Sùng Thành này, đồ ăn làm từ bột mì khá quý giá, nhà bình thường không được ăn. Cho mỗi đứa một bát bánh bột to, bảo chúng hôm nay tiếp tục giã gạo, Lê Thanh Chấp mới đi ăn mì. Một đám trẻ bưng bát bánh bột trở về nhà ăn của trường, Trương Tảo bưng bát sành lớn húp một ngụm canh, liền không nhịn được nói. Canh này thật là ngon, ta chưa bao giờ được uống canh ngon như vậy. Mẹ ruột của hắn mất sớm, từ khi hắn có ký ức, trong nhà đều là mẹ kế làm chủ. Mẹ kế của hắn không phải người tốt, lại rất biết. Tiết kiệm, trong nhà nấu nướng gì, đều tính toán kỹ lưỡng, phần chia cho hắn cũng rất ít. hắn muốn ăn nhiều, thì phải cha hắn nhường cơm cho hắn. Cha hắn lúc đầu còn nhường, đợi mẹ kế sinh con trai, liền không nhường nữa. Nhà hắn ngày lễ Tết ăn chút đồ ngon, cũng không đến lượt hắn. Quan trọng là, dù là ngày lễ Tết, mẹ kế của hắn cũng không nỡ dùng nhiều mỡ heo và thịt để nấu nướng, nhà hắn càng không được ăn bột mì. Đêm giao thừa nhà hắn sẽ gờ, y, ế, xê gà mua thịt, nhưng hắn nhiều nhất chỉ được ăn cái đầu gà. Cho dù cha và mẹ kế của hắn cũng không ăn nhiều, ăn một miếng thịt gà là cùng, số thịt còn lại còn phải dùng để thiết đãi khách. Đây là bánh bột, ta từng thấy người khác ăn, ta còn chưa được ăn đâu. Thì ra đồ ăn làm từ bột mì có vị như thế này, thật là ngon. Mấy ngày nay chúng ta có phải ngày nào cũng được ăn như vậy không? Một ngày còn được ăn 3 bữa. Người giàu có trong thành, cũng không có ngày tháng sung sướng như vậy đâu nhỉ. Lát nữa chúng ta giã nhiều gạo một chút. Trương Tảo nói, cối đá chỉ có một cái, cho dù chúng ta không ngừng giã gạo, cũng không giã được bao nhiêu. Lát nữa ta đi hỏi Lê Tiên Sinh, xem có việc gì khác cho chúng ta làm không. A Nguyệt cũng gật đầu, ta cũng đi, ta biết may vá. Hôm qua giã gạo, đều là mấy nam sinh kia giã, mấy nữ sinh bọn họ không làm gì, nàng cảm thấy hơi áy náy. Hơn nữa mẹ nàng đã dặn dò, nhất định phải thể hiện cho tốt. Lưu Đại Nghiêu cảm thấy mấy người này hơi ngốc, hắn vừa rồi đã thấy, nhà họ Lê hôm nay ăn mì, mùi hương tỏa ra, không biết thơm hơn bánh bột của bọn họ bao nhiêu. Lê Tiên Sinh cho bọn họ ăn chút đồ ăn qua loa. Mấy người này đã cảm tạ rối rít. Nhưng mấy người này đã định chủ động đi tìm việc làm rồi. Hắn cũng không ngăn được. Thêm vào đó hắn không muốn ở lại giã gạo. Ta đi cùng các ngươi. TBCTH tấy vậy. Lại có mấy đứa trẻ chủ động muốn đi. Mì mà nhà họ Lê ăn hôm nay quả thực rất ngon. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ăn đến no căng bụng. Bây giờ bọn chúng sống ở ngoại thành. Cách trường học của Lý Tú Tài hơi xa. Nhưng đợi bọn chúng ăn xong, Lê Thanh Chấp vẫn dẫn bọn chúng đi bộ đến trường. Trẻ con cần phải vận động nhiều. Kim Tiểu Diệp đi cùng bọn họ, nhưng đi đến Kim Diệp Tú Phường. Sau này nếu Lê Thanh Chấp không rảnh, thì nàng sẽ đưa bọn trẻ đi, hoặc gọi thuyền đưa đi. Lê Thanh Chấp đã từng cân nhắc việc thuê người hầu, nhưng cuối cùng vẫn không thuê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà bọn họ cũng không có quá nhiều việc cần người làm. Sau này nếu không có ai nấu cơm, đợi trường học khai giảng, có thể đến ăn ở nhà ăn của trường. Đưa bọn trẻ xong trở về, Lê Thanh Chấp đang định viết chút sách, liền thấy mấy đứa trẻ đứng ở ngoài sân nhà mình, chắc là đang đợi hắn. Có chuyện gì sao? Lê Thanh Chấp mỉm cười hỏi chúng. Lưu Đại Nghiêu chủ động thưa, Lê Tiên Sinh, chỉ một cái cối đá, giã gạo không cần nhiều người chúng ta như vậy. Có việc gì khác cho chúng ta làm không? Lê Thanh Chấp suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói, vậy đi, ta tìm ít vải vụn về. Các ngươi học làm hoa cài đầu. Rảnh rỗi thì làm, đang dịp Tết nhất, lại là một đám trẻ gầy gò, Lê Thanh Chấp không định giao cho chúng cả đống việc. Làm chút việc thủ công là được rồi. Nói đến, mấy hôm trước hắn cho đám trẻ này làm đèn lồng, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, bọn trẻ không có kinh nghiệm, làm khá chậm. Lê Thanh Chấp viết một tờ giấy, để Lưu Đại Nghiêu bọn họ cầm đến Kim Diệp Tú Phường, xin ít vài vụn tiện thể xem hoa cài đầu làm thế nào. Rồi học theo. Dặn dò xong, hắn trở về lầu trên, chuẩn bị viết sách. Hắn dùng tên thật viết kha khá sách, nhưng những sách đó ngoại trừ lúc viết tự truyện cho Chu Tiền và Đinh Hỷ được nhận tiền, sau này đều không có nhuận bút. Hiện tại hắn muốn nhuận bút, tốt nhất vẫn là dùng bút danh Quỳnh Độc Tán Nhân mà viết, nhưng bút danh này, sau khi viết Trầm Oan Lục, Đào Hoang Lục, Quỳnh Độc Văn Tập, còn có Chị Thủy Sách, thì không tiện lại viết những câu chuyện đơn thuần chỉ để người ta đọc cho sướng nữa. Hắn phải duy trì phong cách của mình, cho nên, viết chút gì đó cao siêu đi, tiện thể gieo rắc một ít tư tưởng và mầm mống khoa học kỹ thuật ra ngoài. Lê Thanh Chấp dùng tay trái bắt đầu viết, trên giấy hiện ra. Quỳnh Độc Du Ký, sách trước đây của hắn đều lấy việc Quỳnh Độc Tán Nhân đến một nơi nào đó làm mở đầu, lần này cũng định viết như vậy. Còn viết gì, Lê Thanh Chấp định viết về một Đại Đồng Thế Giới, viết về Quỳnh Độc Tán Nhân đến tương lai, thấy được thế giới tương lai. Xã hội hiện đại mà hắn từng sống, không tính là Đại Đồng chân chính, nhưng trong mắt bách tính Đại Tề, đó tuyệt đối là Đại Đồng Thế Giới. Viết như vậy cũng có rất nhiều chỗ tốt, trước hết là dễ viết, hắn cảm thấy mình có thể nhẹ nhàng mỗi ngày viết vài nghìn chữ. Kế đến chính là, viết sách này có thể lồng ghép tư tưởng riêng. Tư tưởng riêng này không chỉ là về mặt tư tưởng, còn có những phương diện khác. Cách chương.